Vạn Linh Chi Chủ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ lão dẫn Vương Minh đến Vạn Quỷ Các, đây là nơi Thiên Quỷ Tông chứa nguyên liệu để chế tạo và đào tạo quỷ vật. Bước chân vào trong, điều hắn cảm nhận được đầu tiên là cái không khí âm u đến rợn hết cả tóc gáy. Bên trong đặt các tủ kính chứa đầy các loại quỷ vật hình thù kỳ quái, có những loại hình dáng như con người, có những loại hình dáng như động vật, có con chỉ có da bọc xương, có con thì chỉ còn bộ xương, có những loại hắn có thể đoán được thông qua sách ảnh miêu tả trong tàng kinh các, có những loại biến dạng quá nhiều khiến hắn không nhận ra được đây là loại quái vật nào. Hắn có cảm giác như đang đi tham quan một viện bảo tàng khảo cổ học hay một cái trung tâm nghiên cứu nào đấy. Quỷ lão dẫn hắn lên tầng cao nhất, bên trong cũng chỉ có khoảng chục cái tủ kính chứa quỷ vật nhưng từ chúng tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh. Quỷ lão đưa hắn đến góc trong cùng của căn phòng, trước mặt hắn là một bộ khô lâu mà vàng, nó là một trong những quỷ vật phát ra khí tức mạnh nhất ở đây. Quỷ lão nói với hắn. Hoàng Kim Khô Lâu, đây là quỷ vật cực phẩm, tốn biết bao công huyết cùng tài nguyên của tông môn đổ vào mới chế tạo thành, bây giờ ta ban cho ngươi, mong ngươi có thể trọng trấn uy danh của Thiên Quỷ Tông ta. Kích hoạt thiên nhãn, hắn nhìn thấy thông tin của Hoàng Kim Khô Lâu tư chất cực phẩm. Hắn liếm môi, cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết, có Hoàng Kim Khô Lâu này, sức mạnh của hắn sẽ tăng vọt, chưa kể với tiềm năng của nó sau này hắn không cần tốn công tế luyện nhiều mà vẫn bắt kịp bước chân của hắn, nếu ký kết với quỷ vật cấp thấp sau này nó không bắt kịp tiến độ của hắn thì hắn cũng chỉ có thể bỏ qua mà tế luyện lại một quỷ vật khác. Đang chuẩn bị đồng ý thì hắn liếc mắt sang tủ kính bên cạnh, bên trong có chứa một người đàn ông khôi ngô, tính ra không hẳn là người vì nó chỉ là một cái xác không phát ra sóng sinh mệnh. Vị trí trái tim có một lỗ to, chắc là bị ai đó đào ra trái tim, thế nhưng kỳ lạ một chỗ là Vương Minh không cảm nhận được sức mạnh phát tán ra từ nó. Nó được bày ở tầng cao nhất thì không thể là một cái xác bình thường được. Vận dụng thiên nhãn hắn nhìn thấy được thông tin của cái xác. Huyết nhãn bạo quân tư chất chuẩn hoàn mỹ, tư chất của linh thú theo hắn biết được bao gồm, bình thường hiếm gặp. Tinh anh cực phẩm hoàn mỹ, bình thường phẩm chất linh thú hạn mức tu luyện cao nhất là cấp 2. Hiếm gặp phẩm chất linh thú hạn mức tu luyện cao nhất là cấp 4. Tinh anh phẩm chất hạn mức tu luyện cao nhất là cấp 6. Cực phẩm chất hạn mức cao nhất là cấp 8. Hoàn mỹ phẩm chất hạn mức cao nhất là cấp 9. Quảng cáo, linh thú cũng như yêu thú chịu đẳng cấp của huyết mạch hạn chế, vì vậy hạn mức cao nhất có thể đạt được cũng chịu hạn chế. Như Ngân Nguyệt Lang phẩm chất là tinh anh, hạn chất cao nhất là cấp 6 tương ứng với luyện hư kỳ. Tuy nhiên vương giả trong linh thú có thể vượt qua giới hạn của chủng tộc, tuy nhiên cũng còn tùy vào năng lực mỗi loại linh thú mà hạn mức có thể khác nhau. Một quỷ vật phẩm chất chuẩn hoàn mỹ quý giá hơn trăm đầu cực phẩm quỷ vật. Thấy Vương Minh tò mò đánh giá quỷ vật bên cạnh, quỷ lão gắt. Đầu quỷ vật này có vấn đề, ta không thể để ngươi tế luyện nó. Vương Minh tò mò hỏi, nó có vấn đề gì vậy? Quỷ lão trầm mặc một lúc sau hắn trả lời. Nó là quỷ vật của Thiên Quỷ Thần Tôn và đã từng là hộ giới quỷ vật của Thiên Quỷ Tông ta. Vương Minh tròn mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vật của Thiên Quỷ Thần Tôn, trời đất, nếu vật nó có thể sánh với độ kiếp kỳ đại năng, thế tại sao nó lại nằm ở đây? Quỷ lão nói, nó phản bội tông môn. Tin tức này khiến cho Vương Minh chấn động. Quỷ lão nói tiếp, không biết nó học từ đâu khả năng điều khiển quỷ vật. Vạn năm trước, trong lúc chuẩn bị cho chư thiên đại chiến, nó liền âm thầm điều khiển quỷ vật tấn công Thiên Quỷ Tông đại loạn, máu chảy thành sông. Tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão hợp sức ngăn chặn âm mưu của nó. Kết quả là thiên quỷ giới phá toái, nó tuy bị đánh hồi nguyên hình, bị móc ra quỷ tâm thế nhưng nó thành công luyện hóa toàn bộ thiên quỷ giới thành tử linh. Thiên Quỷ Tông có trận pháp bảo hộ nên không bị hủy hoại, thế nhưng chúng ta đã thất thế, cả tông gần như toàn diệt, thế là chúng ta đóng cửa sơn môn, di chuyển tông môn đến vị trí khác. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão người chết người trọng thương, thế nhưng vết thương quá nặng cuối cùng cũng không ai qua khỏi, lục tục qua đời. Vương Minh nghe lời nói của quỷ lão cũng trầm mặc, hóa ra là vậy, thế nhưng dù vậy hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này được, bị mất quỷ tâm tư chất của nó cũng đã là chuẩn hoàn mỹ, nếu nó đầy đủ thì tư chất có thể đạt đến hoàn mỹ. Ngự linh quyết của hắn có hiệu quả của đạo tâm trùng ma, có thể khống chế tình cảm và linh hồn của linh thú cũng như tử linh, hắn tin rằng mình có thể khống chế được nó. Bởi vậy hắn liền nói, ta muốn thử xem, quỷ lão nói, không được, quá nguy hiểm, nó là một quỷ vật phản chủ, nếu một khi nó mạnh hơn ngươi nó có thể cắn trả ngươi, lúc đó ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù quỷ lão khuyên thế nào đi chăng nữa, Vương Minh vẫn khăng khăng lựa chọn huyết nhãn bạo quân. Trong lúc đắn đo, trong đầu quỷ lão vang lên âm thanh của thiên âm. Ngươi cứ để hắn thử xem. Quảng cáo, quỷ lão trả lời, thế nhưng nó rất nguy hiểm. Thiên âm nói, hắn ta ưu tú hơn ngươi nghĩ, trên người lại có đại khí vận, ta tin hắn có thể thành công. Quỷ lão trầm mặc. Vương Minh rất đặc biệt, lần đầu tiên hắn thấy một phàm nhân có thể cải tiến công pháp. Tuy vậy tính cách hắn vẫn còn trẻ con và nóng vội, hắn sợ Vương Minh chỉ vì ham muốn những thứ vượt quá khả năng của mình mà gặp họa. Điều đó không hoàn toàn là sai, thế nhưng ham muốn những điều trong khả năng mình thì gọi là tự tin, còn ham muốn những thứ vượt quá khả năng mình lại là tự đại. Cuối cùng thấy không khuyên được Vương Minh, quỷ lão liền nói. Được rồi, tùy ngươi vậy, thế nhưng sau này xảy ra chuyện thì đừng trách ta không báo trước. Nói rồi quỷ lão phất tay bỏ đi. Nhìn quỷ lão rời đi, Vương Minh trầm mặc, có lẽ quỷ lão giận hắn lắm, thế nhưng hắn tin rằng mình đúng và hắn sẽ dùng thực tế chứng minh cho quỷ lão thấy. Thu hồi huyết nhãn bạo quân, hắn định trở về biệt viện của mình thì nhớ ra quỷ tâm của huyết nhãn bạo quân đã bị móc ra, nếu bây giờ muốn tế luyện lại huyết nhãn bạo quân thì phải tìm về quỷ tâm của hắn, hoặc không thì phải chế tạo một viên quỷ tâm mới. Chẳng qua tốt nhất vẫn là hàng nguyên bản, nếu sử dụng lung tung có thể làm tư chất của huyết nhãn bạo quân suy giảm, lúc đó thì hắn khóc hết nước mắt mất. Đến đại điện, quỷ lão đang khô tọa trong đại điện, bình thường khi hắn đến quỷ lão đều niềm nở chào đón, lần này cho dù hắn đã bước chân vào đại điện vẫn ngó lơ hắn, hai mắt lão vẫn nhắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh thầm nghĩ, lão đầu này già rồi mà còn bày đặt giận với trả dỗi, thôi kệ, dù sao cũng phải cầu người ta, không thể làm ông ấy phật lòng được. Nghĩ vậy, Vương Minh mang khuôn mặt mỉm cười nói. Chào quỷ lão, ta có chút việc muốn hỏi, không biết quỷ tâm của huyết nhãn bạo quân được cất ở đâu vậy? Quỷ lão giữ im lặng, hai mắt vẫn không mở ra. Vương Minh trầm xuống, thôi đành chờ lúc khác vậy, đợi quỷ lão bớt giận rồi quay lại sau cũng được. Khi hắn quay lưng chuẩn bị rời khỏi đại điện thì nghe giọng của quỷ lão. Tầng dưới cùng thiên quỷ động, nghe thế hắn mừng lắm, sau khi vái chào quỷ lão hắn nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thiên quỷ động bên trong là một không gian phong kín, trận pháp khắp nơi, bên trong là môi trường được tạo ra nhằm nuôi dưỡng tự do các loài quỷ vật. Có hai cách tìm quỷ vật, cách thứ nhất là trong vạn quỷ các. Quảng cáo, nơi đây chứa xác của các loài quỷ vật, sau đó chỉ cần đem nó về tế luyện, khai linh trí làm cho quỷ vật sống lại, cách này tính ổn định cao hơn vì quỷ vật mình tế luyện từ nhỏ nên khó phản bội hơn. Cách thứ hai là tìm bắt quỷ vật trong tự nhiên, với cách này thì không cần tốn công bồi dưỡng quỷ vật bắt về chỉ cần tế luyện đơn giản là có thể sử dụng chiến đấu, tuy nhiên cách thứ hai tính ổn định thấp hơn, quỷ vật rất dễ cắn trả. Thiên quỷ động đồng thời là nơi dùng để thi luyện đệ tử, mỗi tầng chứa quỷ vật cấp độ khác nhau, có tất cả 7 tầng. Tầng 1 quỷ vật tu vi luyện khí kỳ, tầng 2 trúc cơ kỳ, tầng 3 kim đan kỳ, tầng 4 nguyên anh kỳ, tầng 5 hóa thần kỳ, tầng 6 luyện hư kỳ, còn tầng 7 không nuôi nhốt quỷ vật. Cầm tông chủ lệnh bài, Vương Minh thông suốt đi thẳng xuống tầng 7 mà không đụng bất kỳ quỷ vật nào. Xuống đến tầng 7 hắn nhìn thấy một trận pháp, bên trong trận pháp phong ấn một trái tim, đây là quỷ tâm của huyết nhãn bạo quân. Vương Minh tiến đến gần đang chuẩn bị chạm vào thì trong đầu vang lên tiếng nói của thiên âm. Nếu ngươi muốn chết thì cứ thử xem, nghe thế hắn liền thu tay về, lùi ra khỏi phạm vi trận pháp. Thiên âm nói tiếp, quỷ tâm chứa phần lớn tu vi của quỷ vật, đây là quỷ tâm của một quỷ vật vô hạn tiến đến độ kiếp kỳ, chỉ cần ngươi chạm vào sức mạnh của nó có thể làm ngươi hôi phi yên diệt. Vương Minh lo lắng hỏi, thế bây giờ ta phải làm gì, không có nó ta không tế luyện quỷ vật được. Thiên âm liền nói, bây giờ ngươi mới biết là mình không đủ khả năng à, Vương Minh im lặng thế nhưng suy nghĩ một hồi hắn lại hỏi. Nếu như ta không thể tế luyện nó thì đúng ra quỷ lão phải nói từ đầu rồi chứ, nếu như quỷ lão nói ra thì ta đã không lựa chọn nó. Nghe hắn nói vậy thiên âm bèn trả lời, hóa ra ngươi cũng không đến nỗi ngốc lắm, mặt Vương Minh sụ xuống, suốt ngày cứ bị chửi là ngốc hắn cũng chẳng vui vẻ gì, thế nhưng hắn đành nhịn tiếp tục hỏi. Thế thiên âm cô nương có cách gì không? Thiên âm trả lời, trận pháp này không chỉ phong ấn năng lượng của quỷ tâm mà còn có tác dụng giúp việc tế luyện quỷ vật trở nên dễ dàng hơn, có lẽ thiên quỷ tông cho dù phong ấn nó nhưng vẫn mong sau này có cách tế luyện nó lần nữa. Dù sao một con quỷ vật có tiềm năng đặt chân vào độ kiếp kỳ thì thật không đơn giản, sao bọn họ có thể cam tâm vứt bỏ cơ chứ? Thế nhưng với khả năng của ngươi rất khó điều khiển được nó. Tuy nhiên ta có cách phong ấn tu vi nó lại để ngươi có thể thử tế luyện nó. Vương Minh hưng phấn hỏi, thế bây giờ ta phải làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên âm trả lời, không cần làm gì cả, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, lát nữa chỉ cần mượn ngươi một ít tinh huyết là được, ngoài ra ngươi chuẩn bị sẵn sàng để ký kết linh ước với nó. Cách chương.